Nhất phẩm tu tiên, tác giả, Bất Phóng Tâm Du Điều, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 919, chương 900, tiềm nhập thiên cung rất đơn giản. Lần này có chút lúng túng, ngược lại Tần Dương đúng muốn đợi đến một thần chỉ, thuận tay làm thịt, làm một thí nghiệm, xem hắn phong thần sách, có thể hay không đem mặt khác thần chỉ quyền hành phong cấm. Dù sao. Đạo lý thượng giảng, hắn dùng tiên thiên trùng xác ngưng tụ ra kim đan, trên bản chất vẫn là vong giả chi giới đồ vật, chỉ có điều có được tiên thiên chi vật đặc tính, có thể để tiên thiên trùng xác tại người sống thế giới như cũ không bị ảnh hưởng, có thể phong cấm thuộc về thái hạo quyền hành, chỉ lấy tiên thiên trùng xác làm môi giới, mượn nhờ vong giả chi giới chân lý đại thế. Thế giới như thế này căn bản quy tắc phương diện thượng nghiền ép. Căn bản không phải người có thể đỡ nổi. Dù là đối phương đúng nắm giữ lấy một bộ phận quyền hành thiên đế. Bây giờ có thể hay không phong cấm cái khác thần chỉ quyền hành. Tần Dương không quá xác định. Chỉ có thể xác định vừa ngưng tụ ra. Hoàn toàn chính xác chỉ nhằm vào Thái Hạo. Cho nên Tần Dương mới có thể nói. Hắn bỏ hết cả tiền vốn, lấy một viên kim đan cùng mình đạo quả là hiến tế. Lại thêm tiên thiên trùng xác, mượn nhờ thiên địa đại thế, mới miễn cưỡng thành một chỉ nhằm vào Thái Hạo phong thần sách. Đại giới hoàn toàn chính xác có chút cao. Bây giờ theo thời gian trôi qua, phong thần sách phong cấm hai cái quyền hành, cũng bắt đầu theo thực lực của hắn tăng lên, bắt đầu biến hóa. Tần Dương liền muốn thử một chút, thần chỉ trời sinh liền đứng tại mặt đối lập, có thể đi theo Thái Hạo thần chỉ, càng không chút huyền niệm mặt đối lập, đối với địch nhân nhân từ nương tay, chính là đường đến chỗ chết, cùng biệt biệt tử nói với hắn những sự tình kia, không có liên quan quá nhiều, vốn chính là như thế, chỉ bất quá bây giờ lại thêm một cái lý do mà thôi. Tần Dương xuất ra một vò rượu, tự rót tự uống, chờ lấy người tới cửa. Thái Hạo đúng khẳng định không thể nào. Thái Hạo dưới trướng đại thần quan, đoán chừng cũng không đùa. Thái Hạo liền thượng cổ địa phủ những người kia đều không thế nào nghĩ lý. Chớ nói chi là để dưới trướng đại thần quan rời đi thiên cung. Lại xuất hiện tại bất khả giới bên ngoài, nếu là có người đến. 89/10 tựu là phổ thông tiểu thần chỉ, đánh giết một vị thọ nguyên sắp hao hết, khí huyết đã khô bại, lại thanh danh không cạn lão nhân ra, đến hiển lộ rõ ràng thiên cung uy nghiêm. Tần Dương chậm rãi điều tức, điều chỉnh trạng thái của mình, chuẩn bị sẵn sàng đồng thời, bắt đầu nghiên cứu mình phong thần sách, hy vọng có thể có nhiều hiểu một chút, thực sự có người đánh đến tận cửa. Vậy thì không phải là hắn chủ động gây chuyện, người khác muốn giết biệt biệt tử, xem chừng tiện thể cũng sẽ giết hắn. Nhìn, đúng bị buộc phản kích, Trương Chính Nghĩa còn đang chạy trốn tứ phía. Hiện tại hắn có chút xem trọng những người kia một cái. Mặc dù phương diện tốc độ đuổi không kịp hắn, nhưng đối phương lại cùng theo đuôi, luôn có thể đi theo phía sau hắn. Nhất là trong đó một vị hình như U Linh Đại Quỷ. Không biết là lai lịch thế nào. Tốc độ nhanh đáng sợ. Liền chậm hơn hắn một chút xíu. Bị chọc tới. Trương Chính Nghĩa liền bắt đầu phản kích. Thế là. Hắn khắp nơi tản tin tức. Thượng cổ địa phủ quản sự đích thị một vị trên mặt thuyền hoa yêu nữ. Nàng này tập kết đông đảo yêu nữ ác độc nhất địa phương. Lại có thể hút người thọ nguyên, lại có thể mê hoặc tâm trí người, cuối cùng còn rất thích ăn sống nam tu thần hồn. Dù sao thật thật giả giả lăn lộn đến, lai lịch cái gì đều nói rõ ràng, kèm theo đồ vật, liền dùng thay nàng chuộc thân thằng xui xẻo cái chết đến bằng chứng. Vụn vặt lẻ tẻ còn móc ra một chút, đối phương chính mình cũng chưa hẳn biết đến đồ vật. Đương nhiên, cân nhắc đến vốn còn muốn đoàn kết một chút thượng cổ địa phủ người. Những lời đồn bên trong cho tăng thêm chút liệu, tỉ như thượng cổ địa phủ cường giả, đều bị vị này yêu nữ mê hoặc tâm trí cái gì. Dù sao Hắc Hoa đều hướng một cái đầu người thượng chụp. Lời đồn càng truyền càng mạnh mẽ, nữ tu cũng bắt đầu nhịn không được sinh ra lệ khí. Lời đồn bên trong hoàn toàn chính xác có một bộ phận là thật, chỉ cần nghĩ nghiệm chứng cũng không khó, chỉ cần nghiệm chứng bắt đầu, đằng sau không có cách nào nghiệm chứng, tự nhiên sẽ có không ít người đều tưởng thật, nhất là gần nhất đầu nhập vào thượng cổ địa phủ trong những người kia. Đã có nhân nhẫn không nổi bắt đầu hoài nghi, gần nhất bọn hắn đều ở lôi kéo bất khả giới bên ngoài cường giả. Có thể ở chỗ này thành tựu đạo quân, không có chỗ nào mà không phải là nhân trung long phượng. Đánh có tiền đồ, lấy thượng cổ địa phủ cùng thượng cổ thiên đình hoàn toàn khác biệt làm mồi nhử. Dù thuyết những người này gia nhập, như lúc này đúng, làm cho đối phương cảm giác được nguy hiểm. Dù thuyết độ khó liền lớn, bắt lâu như vậy, chưa bắt được a, U Ảnh đang cùng, sắp bắt được, đi theo bên người hắn mặt đen trắng hán, mặt không thay đổi trả lời một câu, chỉ nhìn nữ tu bắt đầu tâm thần đều bị ảnh hưởng đến. Hắn trầm tư một chút nói, vẫn là ta tự mình đi, Tần Hữu Đức kia lai lịch, cũng hoàn toàn chính xác cần tra rõ ràng, nếu giới này Hồ Lương chính là cấu kết vạn giới trung tâm, kế hoạch của chúng ta liền muốn chuyển biến một điểm. Phi, đến truy ta, không đến tựu là thứ hèn nhát. Còn nửa bước đạo quân đâu? Đơn giản chính là cho trên mặt mình thiếp vàng. Đạo quân tựu là đạo quân, không phải cũng không phải là. Ở đâu ra nửa bước? Trương Chính Nghĩa đứng tại bất khả giới màn sáng biên giới. Chỉ cần một bước, liền có thể bước vào bất khả giới phạm vi bao phủ. Hậu phương mặt biển phía dưới có một âm ảnh lẳng lặng đợi ở nơi đó, căn bản không dám tới gần. Trương Chính Nghĩa cứng cổ, cười nhạo lấy trào phúng, đến bắt ta, Tần Hữu Đức ăn chút thiệt thòi, nhận ngươi làm cái lớn cháu trai. Tôn Tặc, đến thôi, ta bảo chứng không kéo ngươi tiến vào bất khả giới. Mặt biển phía dưới âm hành vô thanh vô tức lui về phía sau một chút, hắn không dám tới gần, chỉ là có chút sợ, thân là thượng cổ địa phủ người, hơn nữa còn là nửa bước đạo quân cảnh giới, chỉ cần đi vào bất khả giới, lập tức liền sẽ có thần chỉ sinh ra cảm ứng, thần chỉ, sợ là phi thường vui lòng lấy tính mệnh của hắn. Trương Chính Nghĩa diễu cợt nửa ngày cũng hướng không đến địch nhân, lập tức có chút không thú vị gắt một cái, rác rưởi, lãng phí ngươi Tần gia gia thời gian. Xoay người, Trương Chính Nghĩa vừa bước một bước vào bất khả giới, trở ngại gì cũng không có, cái gì áp chế cũng không có cảm nhận được, quá yếu, chưa tư cách kích hoạt áp chế. Nhưng mà ngắn ngủi mấy hơi thở, chỉ thấy trên đường chân trời một điểm thần quang hóa thành một vệt sáng, thoáng qua ở giữa, liền rủ xuống đến trên mặt biển. Một vị một thân màu xanh lam sẫm trường bào, vẻ mặt đạm mạc nữ tử, tòng thần quang chi bên trong đi ra. Nàng nhìn thoáng qua Trương Chính Nghĩa, lông mày cau lại, ngược lại nhìn về phía bất khả giới. Khoảng cách bất khả giới vẻn vẹn chỉ có hơn 10 dặm địa phương. Một dấu ở mặt biển phía dưới âm ảnh ngay tại cấp tốc rút đi. Ánh mắt nàng ngưng tụ, cười lạnh một tiếng, nguyên lai đúng thượng cổ địa phủ dư nghiệt, khó trách như thế cả gan làm loạn, dám xông vào bất khả giới. Đã tới cũng đừng đi. Nàng cong ngón búng ra, một giọt hắc thủy từ nàng ở giữa bay ra, thoáng qua ở giữa liền đuổi kịp âm ảnh. Hắc thủy rơi vào trong biển, thoáng chốc ở giữa, liền gặp quanh mình nước biển, phảng phất trong nháy mắt bị đào đi một khối, phạm vi ngàn dặm chi địa, tất cả nước biển đều ở cấp tốc vọt tới, nước biển cuốn lên thủy triều, phảng phất xé rách lấy không gian, đem âm ảnh cùng một chỗ xé rách tới, cùng một chỗ cuốn vào cái này to lớn vô cùng thủy cầu bên trong. nước biển còn đang không ngừng ngưng tụ áp xúc. Một giọt hắc thủy ngưng tụ tại thủy cầu trung tâm, đem thủy cầu bên trong hóa thành một xoay tròn cấp tốc vòng xoáy. Trong đó phổ thông nước biển cũng trong nháy mắt hóa thành nhất nguyên trọng thủy. Ngắn ngủi một hơi thời gian, thủy cầu hạch tâm vị trí nhất nguyên trọng thủy liền nhảy lên đến tam trọng, một giọt liền có vạn cân nặng, mà lấy trong đó hướng ra phía ngoài phát triển khai. Hơn 10 dặm lớn thủy cầu, càng là hướng ra phía ngoài, nhất nguyên trọng thủy liền sẽ càng yếu. 7 cái hô hấp, trung tâm nhất một giọt hắc thủy đã hóa thành lục trọng nhất nguyên trọng thủy, một giọt liền có ngàn vạn cân, ngàn vạn cân trọng lượng, ngưng tụ đến một giọt nước, liền để nơi đó không gian bắt đầu vặn vẹo, hướng ra phía ngoài từng tầng suy giảm nhất nguyên trọng thủy. Phảng phất hóa thành một to lớn xé rách không gian, đem bên trong hết thảy đều hướng về trung tâm sụp đổ. Cái kia không có thực thể âm ảnh bị cuốn vào trong đó, không cách nào thoát ly. Thân hình của hắn bị xé rách càng ngày càng dài, một đầu tại tầng ngoài cùng nhất trọng trong nhất nguyên trọng thủy, một đầu cũng đã bị xé rách đến chỗ sâu nhất lục trọng nhất nguyên trọng thủy. Theo thời gian trôi qua, âm ảnh theo vòng xoáy xoay tròn lấy, bị xé rách càng ngày càng dài, mắt thấy bị triệt để chấn áp đến chỗ sâu nhất. Đã là vấn đề thời gian, Trương Chính Nghĩa muốn lui lại, cuối cùng suy nghĩ một chút, lại nhịn được, đuổi hắn hơn mấy chục vạn dặm âm ảnh, căn bản liền không có tiến bất khả giới, thần chỉ làm sao sinh ra cảm ứng, chạy tới đầu tiên. Trương Chính Nghĩa cảm giác có chút tê cả da đầu. Lúc này, tựa hồ mới nhớ tới, hắn đã kế nhiệm Minh Hoàng chi vị. Cái này đồ vật, không phải đạo quả, không phải quyền hành, nhưng cũng hơn hẳn đạo quả. Hơn hẳn quyền hành, dù là hắn thực lực không đủ, cũng như cũ đưa tới bất khả giới phản ứng. Chơi lớn rồi, hiện tại trốn, hắn tốc độ chạy trốn. Đúng là chưa chắc có trước mắt vị này trưởng khống nhất nguyên trọng thủy thần chỉ tốc độ xuất thủ nhanh, dù sao nơi đây biển rộng mênh mông, là đối phương tuyệt đối sân nhà, mà lại, chỉ cần trốn, nhất định chỉ có thể chạy trốn tới ngọn nguồn, nhưng nếu không trốn, Trương Chính Nghĩa trầm mặc một chút, trong mắt loạn chuyển, đứng tại chỗ, bất động, thời gian một nén nhang. Mắt thấy âm ảnh liền bị triệt để hút vào thủy cầu trung tâm. Chợt thấy chân trời trời u ám, thiên tượng đột biến, vạn quỷ kêu khóc thanh âm, hóa thành ma âm, từng đợt tiếp theo từng đợt vọt tới. Vô số âm hồn lệ quỷ, oán linh ác hồn, hóa thành như thủy triều vọt tới. Vạn quỷ, một vị toàn thân đen nhánh, ẩn có thần tính chủ hồn, khiêng một chi đen nhánh quỷ phiên, kéo theo lấy ức vạn quỷ vật vọt tới. Thần tình kia đạm mạc nữ thần chỉ, đồng bên trong thần quang thiểm thước, lập tức đưa tay hư nắm, liền gặp thủy cầu, bỗng nhiên gia tốc sụp đổ, đem âm ảnh triệt để xé rách đi vào, hóa thành một giọt hắc thủy, vô số âm hồn lệ quỷ đập xuống, là bọn chúng bổ nhào vào. Chỉ là bởi vì không gian vặn vẹo sinh ra hư ảo ảnh tử. Hắc thủy nương theo lấy một trận vặn vẹo, về tới bất khả giới bên trong, rơi vào đến nữ thần con trong lòng bàn tay. Bất khả giới, quỷ bí, mặt đen trắng hán đi ra, mắt lạnh nhìn nữ thần chỉ cùng Trương Chính Nghĩa. Trương Chính Nghĩa ôm cánh tay, trốn ở nữ thần chỉ hậu phương, cười lạnh một tiếng. Thượng cổ địa phủ dư nghiệt, có bản lĩnh liền tiến đến, ngăn ta nữa, cũng dao động không được ta đối với thiên cung hướng tới. Ta chính là muốn gia nhập thiên cung, tới giết ta. Mặt đen tráng hán dương mắt lạnh lẽo Trương Chính Nghĩa nhìn thoáng qua, vung lên tay áo, cuốn lên lấy vô số âm hồn rời đi. Đợi đến đối phương rời đi, nữ thần chỉ nhìn cũng không thấy Trương Chính Nghĩa một chút, chuyển thân liền muốn rời đi. Nhất nguyên nữ thần, Chờ chút, Trương Chính Nghĩa vội vàng lên tiếng. Nữ thần chỉ vẻ mặt đạm mạc nhìn Trương Chính Nghĩa một chút. Uy áp bỗng nhiên rơi xuống, ép Trương Chính Nghĩa không ngẩng đầu được lên. Nàng không nói một lời, trực tiếp liền muốn rời đi. Trương Chính Nghĩa sao có thể để nàng đi? Đây chính là đánh vào Thiên Cung cơ hội tốt nhất. Mặc dù Tần Hữu Đức không phải đồ vật, mắng thì mắng, chuyện vẫn là phải làm. Chỉ cần đánh vào Thiên Cung, thật có nguy hiểm gì? Trực tiếp hình thần câu diệt hồi đại hoang. Khác không dám nói, vẻn vẹn tìm chết điểm này, hắn vẫn là rất có tự tin. Không ai có thể ngăn cản hắn. Thượng cổ địa phủ dư nghiệt, căn bản không có tiến vào bất khả giới. Nữ thần chỉ hóa thành thần quang, xông lên trời. Trương Chính Nghĩa dắt cuống họng hô một tiếng, thoáng chốc ở giữa, bay vút lên trời thần quang, liền lần nữa rơi xuống. Vẻ mặt đạm mạc nữ thần chỉ, lần thứ nhất mắt nhìn thẳng Trương Chính Nghĩa một chút. Thật, không tin chính ngươi đem hắn lôi ra đến hỏi một chút. Hắn đều đuổi ta rất lâu, thiên vốn liền có dị thường người. Từ khi đi vào thế giới này, ta cũng cảm giác tìm tới đồng loại. Ta khẳng định cũng thần chỉ, ta liền muốn gia nhập Thiên Cung. Nhưng thượng cổ địa phủ người đau khổ truy sát ta thật lâu, ta thật vất vả biết chuyện bất khả giới, trước tiên liền chạy đến dị giới tới. Nữ thần chỉ nói nhỏ một tiếng. Thượng hạ quan sát một chút Trương Chính Nghĩa, nàng vung tay lên cuốn lên lấy thần quang, mang theo Trương Chính Nghĩa cùng một chỗ biến mất tại trên mặt biển. Sau một lát, nàng mang theo Trương Chính Nghĩa vào Thiên Cung đại môn, thẳng đến trong đó một tòa thần điện. Thần điện, một gốc chất như lưu ly đại thụ, trấn thủ tại thần điện quảng trường phía trước. Nữ thần chỉ đi lên trước hành lễ, đem trước chuyện nói một lần. Trên lưu ly cự thụ hiện ra một con mắt, hiện ra một đạo quang trụ bao phủ tại trên người Trương Chính Nghĩa. Phi đạo quả không phải thần tính, lại đủ để gây nên bất khả giới phản ứng. Người này cũng không phải giới này người. Xác nhận huyết mạch truyền thừa xuống quyền hành, có thức tỉnh hiện ra, niệm kỳ tâm thành, liền tạm đưa về ngươi dưới trướng. Thượng cổ thần chỉ vẫn lạc nhiều lắm, vẻn vẹn thiên đế đều có 3 vị, huống chi thần chỉ có rất nhiều không tại thái hạo dưới trướng. Thần chỉ sau khi ngã xuống, quyền hành di thất, những di thất quyền hành nếu là bị người tìm tới, liền có khả năng kế thừa. Nhưng cũng có một chút tiểu thần con quyền hành, cụ tượng chi vật đều bị đánh nát, hóa vào huyết mạch, nhất đại truyền thừa xuống, tại huyết mạch bên trong tái tạo. Một ngày kia tái tạo thành công, liền sẽ thức tỉnh, như thế cũng có chút ít khả năng. Thế giới thái hạo không có, bởi vì thế giới thái hạo đã sớm cố hóa ổn định, thế giới khác liền chưa hẳn. Đại thụ làm giám định cũng không có quá coi trọng, bởi vì có thể bị đánh nát, cần tại sinh linh huyết mạch bên trong tái tạo cụ tượng chi vật quyền hành. Đều một ít thần chỉ, chân chính đỉnh cấp quyền hành, cụ tượng chi vật, dường như thiên địa quy tắc, chỉ cần tại phiến thiên địa này, liền không thể hủy diệt. Một không nhỏ khả năng có thể trở thành tiểu thần con gia hỏa, chủ động tới đầu nhập vào, còn bị thượng cổ địa phủ truy sát. Không có gì có thể thẩm tra, bọn họ muốn thẩm tra trọng điểm cũng vẻn vẹn chỉ có thể trở thành thần chỉ điểm này mà thôi. Chỉ cần đúng thần chỉ, liền sẽ cùng bọn hắn thiên nhiên đứng tại mặt trận thống nhất, không có chút nào lựa chọn nào khác. Được xác nhận. Cái kia một mực vẻ mặt đạm mạc nữ thần chỉ, nhìn ánh mắt Trương Chính Nghĩa, cũng ôn hòa không ít, tối thiểu không còn là không cầm mắt nhìn thẳng người, trực tiếp không đáng kể. Ngươi đi theo ta. Nữ thần chỉ đem lấy Trương Chính Nghĩa, đi vào thuộc về nàng dãy cung điện. Trương Chính Nghĩa một đường nhìn chung quanh, cùng chưa thấy qua việc đời đồ nhà quê, một bên thoải mái nhìn, một bên đem hết thảy nơi này đều trước ghi ở trong lòng. Trong lòng cũng nhịn không được có chút đắc ý. Quang minh chính đại tiềm nhập thiên cung, tựu là đơn giản như vậy. Hắn Tần Hữu Đức khẳng định làm không được. Việc này cuối cùng còn không phải muốn mình đi làm. Không thể không nói, Tần sư huynh ánh mắt vẫn là rất độc cay. Nữ thần chỉ thái độ tốt một chút xíu, nhưng vẫn là không thế nào quản Trương Chính Nghĩa. Đưa vào cung điện, điểm trong đó một tòa cho Trương Chính Nghĩa, vứt xuống một chút kim sách, liền cũng không tiếp tục quản. Nhoáng một cái nửa tháng sau, một vị kim giáp thiên binh đến đây đưa tin, nữ thần chỉ mới từ mình trong đại điện đi tới, truyền đến Trương Chính Nghĩa, linh cảm đại thần quan có lệnh, xuất bất khả giới, thảo phạt giới ngoại phản nghịch, ngươi cùng ta cùng đi. Ngoặc kép chấm hỏi, Trương Chính Nghĩa giật mình, có chút do dự, nữ thần đại nhân, thực lực của ta hoàn toàn chính xác, chẳng ra sao cả. Chuyện như vậy, ta đi có thể hay không cho đại nhân cản trở? Ngươi đi chính là, chớ có nhiều lời. Trương Chính Nghĩa quả quyết ngậm miệng, cùng theo đi ra ngoài. Đợi đến lúc ra cửa, hắn mới biết được tại sao muốn mang theo hắn. Vị nhất nguyên nữ thần này, cả ngày liền ở tại cung điện của mình bên trong, khổ tâm tôi luyện, gắng đạt tới có thể đưa nàng quyền hành nắm giữ nâng cao một bước. Nàng một nguyên trong cung, loại trừ một chút thủ vệ kim giáp thần binh, một cái thủ hạ cũng không có. Nếu không phải phía trên có lệnh, nàng đúng khẳng định không nguyện ý đi ra ngoài. Mà lần này, đi thảo phạt phản nghịch, mục tiêu ngay tại đáy biển, còn vẻn vẹn chỉ là vừa mới ra bất khả giới địa phương. Nàng không đi chẳng lẽ để đại thần quan tự mình đi? Nhưng chuyện như vậy cần phải có điểm trận trường, cũng không thể một thần chỉ lẻ loi một mình. Tiến công chớp nhoáng rơi xuống, tiến công chớp nhoáng kết thúc, có cái dám trấn nhiếp tác dụng. Chuyên môn sĩ diện, không nhanh không chậm, chính là vì cho đối phương thời gian, cho đến trợ giúp người thời gian, nhìn xem đến cùng có ai chạy đến ngăn cản. Trương Chính Nghĩa đi theo nghi trưởng, lắc lắc ung dung ra thiên cung, thẳng đến phía đông mà đi. Thần chỉ thần quang, chiếu rọi thiên địa, bay ngang qua bầu trời. Tự nhiên có rất nhiều người có thể nhìn thấy, cũng biết đúng muốn đi làm gì. Biệt biệt tử thức tỉnh, khí sắc tốt hơn nhiều, nhưng trên mặt hắn thần sắc lo lắng lại một chút cũng không có chậm lại. Hắn nhận được một phong truyền thư. Thiên cung nhất nguyên nữ thần đích thân tới, muốn tới tru sát hắn. Thiên cung đã chiêu cáo thiên hạ, Trương đạo hữu, ngươi đi mau, ta gỗ mục chi thân, dì tiếc vừa chết, ngươi còn trẻ, không đáng. Biệt biệt tử tận tình thuyết phục, nhưng Tần Dương bất vi sở động. Tiền bối, ngươi tin ta, ta lưu tại, theo ngươi không quan hệ nhiều lắm. Ta chỉ muốn làm chút ít thí nghiệm mà thôi. Ngươi cùng khuyên ta, không bằng nói cho ta điểm có quan hệ nhất nguyên nữ thần tin tức cạn kẽ. Sau 7 ngày, Tần Dương đi ra biệt biệt tử động phủ. Phóng tầm mắt nhìn tới, một đến giúp trợ người đều không có. Tần Dương lắc đầu bật cười. Bọn gia hỏa này, đã sớm không có dũng khí. Khó trách năm bè 7 mảng. Thái Hạo đều không đem bọn họ để vào mắt. Phương xa, sóng biển vạn trượng, đầu sóng phía trên, một vị mặc trường bào nữ thần chỉ, mang theo một đội kim giáp đội nghi trưởng cùng Trương Chính Nghĩa, đang hướng về biệt biệt tử động phủ chạy đến. Đợi đến đầu sóng tới gần, con mắt Tần Dương khẽ híp một cái, thấy được đội nghi trưởng bên trong, cờ tung bay trợ uy Tần Dương mặt. Tay liền bắt đầu ngứa, ngứa đến mức hoàn toàn nhịn không được. Mà ngay tại cờ tung bay trợ uy, thần quang nở rộ, lòe loẹt. Trương Chính Nghĩa nhìn thấy trên mặt biển, mập mạp mặt tròn tiểu mập mạp, híp mắt nhìn hắn, kém chút bản năng khởi động chuẩn bị ở sau. Tại chỗ biểu diễn cái thần hình câu diệt, Trương Chính Nghĩa một mặt cứng ngắc, nhất thời không biết phải làm như thế nào.